Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, chương 591 Vây Thú Chi Đấu 61. Chương 591 Vây Thú Chi Đấu 61. Cái này, 10 chỉ dã thú đã chết, 6 chỉ dư lại 4 con biến dị dã thú giữa. Có 2 chỉ dùng độc xà thú vô pháp đối người chơi tạo thành thực chất thương tổn. Liền thừa 2 chỉ lang thú khó đối phó điểm, đại gia áp lực tức khắc giảm bớt rất nhiều. Vì kéo dài một chút thời gian, cũng không có lập tức động thủ giải quyết dư lại 4 con biến dị dã thú, tiền tài nguyên bản căng. Chặt Tâm hơi chút thả lỏng một chút. Hắn thở hổn hển khẩu khí. Nói. Như vậy thoạt nhìn nói, giống như 10 chỉ dã thú cũng không có như vậy khó đối phó, là này một tổ không khó. Hạ Tịch nhắc nhở nói, 2 chỉ bình thường dã thú, 3 con cải tạo dã thú, dùng Gatling liền có thể nhẹ nhàng giải quyết. Xác thật ứng phó lên không khó. Nhưng ngươi đừng quên, mỗi một tổ dã thú bố cục đều là tùy cơ. Nếu gặp phải 10 chỉ đều là biến dị dã thú, liền tuyệt không sẽ dễ dàng như vậy. Hạ Tịch nói không sai. Quân Nam Đuốc ở cách đó không xa phụ họa một câu, biến dị dã thú trí tuệ càng cao, còn sẽ đánh phối hợp chiến. Nếu 10 chỉ đều là biến dị dã thú, khó đối phó trình độ sẽ thẳng tắp bay lên. Tiền tài tức khắc nhớ tới mấy ngày hôm trước tao ngộ. Hắn ngượng ngùng mà gãi gãi chính mình cái ót. Các ngươi nói không sai. Là ta tưởng quá đơn giản, suy xét đến càng về sau vũ khí khả năng càng không đủ. Tiền tài, ngươi sẽ trở thành chúng ta liên lụy. Hạ Tịch nói câu này nói thời điểm, nhìn về phía tiền tài, ngữ khí cũng không nghiêm túc, thậm chí còn mang theo vài phần ý cười. Tiền tài tức khắc lộ ra khẩn trương lại bất an thần sắc. Đừng a, các ngươi đừng vứt bỏ ta. Ta sẽ nỗ lực không liên lụy của các ngươi. Ta không muốn chết a. Hạ Tịch nhìn thoáng qua những người khác, thấy Ninh Bình Nhi cùng Quân Nam Đuốc đều không có vì tiền tài nói chuyện ý tứ. Nàng lúc này mới mở miệng, nếu các ngươi đều không phản đối nói, kế tiếp ta hy vọng tiền tài có thể nghe theo ta an bài. Chỉ cần hắn có thể làm được, chúng ta liền giúp hắn bảo mệnh. Thế nào? Nghe nghe nghe, tiền tài vội vàng tỏ thái độ, sợ chính mình bị vứt bỏ, mặc kệ là cái gì an bài. Chỉ cần đừng làm cho ta đi tìm chết, ta cái gì đều nghe. Thái độ của hắn tương đương tích cực, sợ chậm một giây đồng hồ liền phải bị vứt bỏ. Ninh Bình Nhi cùng Quân Nam Đuốc lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều tỏ vẻ không có gì ý kiến. Bất quá Quân Nam Đuốc dùng tay phải ngón trỏ nắm mắt kính bên cạnh, chính chính gọng kính. Hắn ánh mắt ôn hòa mà nhìn quét mọi người, ngữ khí cũng thực ôn hòa. Nếu hắn ảnh hưởng ta thông quan, ta sẽ không đi cứu hắn, có thể. Hạ Tịch gật đầu. Sau đó nàng đối tiền tài vẫy vẫy tay. Ngươi lại đây. Ta có lời muốn cùng ngươi nói. Tiền tài nghe lời mà hướng tới Hạ Tịch chạy tới. Trong lúc còn bị lang thú phát gục một lần, may mắn có phòng ngự đạo cụ bảo hộ, người không bị thương. Chính là từ trên mặt đất bò dậy thời điểm có vẻ thực chật vật. Hạ Tịch dương giọng đối Diệp Không Thanh cùng Quân Nam Đuốc nói. Hai người các ngươi trước đem kia 2 chỉ lang thú giải quyết. Lưu lại 2 chỉ xà thú, đừng động thủ, 2 cái nam nhân không có phản đối. Dựa theo Hạ Tịch an bài một người đối phó một con lang thú đi. Tiền tài lúc này mới có thể thuận lợi chạy đến Hạ Tịch bên người. Hạ Tịch đè thấp thanh âm hỏi tiền tài, ngươi còn có bao nhiêu phòng ngự đạo cụ? Rốt cuộc có thể chống được khi nào? Tiền tài ngẩn người, hắn cho rằng Hạ Tịch sẽ trực tiếp cho hắn an bài nhiệm vụ. Không nghĩ tới cư nhiên là hỏi hắn như vậy cái vấn đề, nghĩ nghĩ. Hắn có chút không quá yên tâm mà trả lời. Ta kỳ thật chủ yếu là vũ khí không nhiều lắm. Phòng ngự đạo cụ nói. Nếu không phải bị sở hữu dã thú vây công, đại khái có thể chống được cuối cùng 1-2 đợt đi. Tấu chương xong. Hết chương.